Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 10, ta đến cùng ngươi đàm bút sinh ý. Hawaii nào đó độc quán rượu nào đó trong quán cà phê. Một cái góc, người mặc ngắn tay thương cảm cùng quần bãi biển doa tay cầm thìa. Nhẹ nhàng khuấy động trước người bốc lên bừng bừng nhiệt khí cà phê. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm người đối diện. Đối diện là một cái nam nhân, một cái ngoài ý muốn gặp phải nam nhân. Cái này cái nam nhân nhìn qua niên kỷ còn không phải rất lớn. Trung niên nhân, giữ lại một cái tóc trẻ ngôi giữa. Ánh mắt của hắn rất bình thường sắc bén sáng tỏ. Nhìn qua lòng dạ rất sâu, cũng rất bình thường khôn khéo. Một thế này, Doa là lần đầu tiên nhìn thấy cái này cái nam nhân. Bất quá. Doa biết trước mắt cái này cái nam nhân là ai. Bởi vì ở kiếp trước Doa đối hắn nhưng là có phi thường ấn tượng khắc sâu. Để Doa nhớ kỹ cái này cái nam nhân. Cái này cái nam nhân là một bóng đá người đại diện. Tên gọi ở Tề Á Zorobertian. Đây là một cái tại Nam Mỹ rất bình thường có phân lượng rất có nhân mạch một cái người đại diện. Doa trong trí nhớ là gia hỏa này hậu thế là vận tác rất nhiều Nam Mỹ cầu thủ chuyển nhượng. Bao quát lại nổi danh Ramirez, như Coutinho, Douglas Costa cùng João Mario các loại người. Mà nổi danh nhất sự tình chính là hắn đem Tevez cùng Mascherano hai người vận hành gia nhập liên. Mình đến Premiership West Ham United đội, hắn có thể đem Tevez cùng Mascherano vận hành đến West Ham United tính không được cái gì. Chủ yếu nhất là đến tiếp sau đưa tới ảnh hưởng. Trong lúc đó, Premiership Liên minh phát hiện West Ham United tại đăng ký Tevez dự thi tạm thời. Cũng không có từ hắn người đại diện Zorobertian nơi đó trước đó mua được tất cả tương quan Tevez. Kinh tế quyền lực, trái với Liên minh quy định. Nhưng là đối với West Ham United xử phạt lại cuối cùng chỉ có 550 vạn bảng Anh. Mà không có chụp phạt điểm thi đấu vòng tròn. Nhưng là yêu cầu West Ham United nhất định phải lập tức thu hoạch Tevez toàn bộ quyền sở hữu. Việc này nguyên nhân chính là Tevez quyền sở hữu tại hắn quản lý công ty nơi đó. Mà không thuộc về West Ham United. Đối với cái này, lưu truyền nhiều loại nói chuyện. Tương đối đáng tin cậy chính là phía dưới hai loại. Một loại là nói Zorobertian chỉ có một chuyển nhượng trưng cầu ý kiến sư. Cũng không phải là người đại diện. Lệ thuộc vào nước Anh thể dục đầu tư công ty. Tevez cùng Mascherano quyền sở hữu là lệ thuộc vào Nam Mỹ một nhà người đại diện công ty. Zorobertian chỉ là một vị người trung gian, trợ giúp xử lý Tevez cùng Mascherano chuyển nhượng mà thôi. Mà lại nhà này quản lý công ty là cố ý thu mua West Ham United. Cho nên mới để Zorobertian đem Tevez cùng Mascherano vận hành đến West Ham United đi. Vì thu mua West Ham United làm chuẩn bị, không đủ về sau, West Ham United là bán cho Ireland người, cho nên về sau liền xảy ra vấn đề. Loại thứ hai là nói, Tevez cùng Mascherano tay của hai người có quyền đùa bị Zorobertian cho làm đến đây. Toàn bộ nắm giữ ở trong tay của hắn, hắn cũng không có đem Tevez cùng Mascherano bán cho West Ham United, mà là cho thuê West Ham United. Giải ngoại hạng Anh không cho phép cầu thủ quyền sở hữu thuộc về người đại diện. Dạng này cầu thủ là không thể đủ đăng ký. Tevez rất bình thường hiển nhiên là bị Zorobertian trở thành cây dụng tiền. Về sau hắn là đem Tevez vận hành đi MU đội. Lúc ấy hắn là lấy 1.000 vạn bảng Anh đem Tevez thuê cái MU đội. Đồng thời tại 2 năm sau MU đội lấy 2.500 vạn bảng Anh giá cả mua đứt Tevez quyền sở hữu. Bất quá về sau Ferguson cảm thấy tốn hao 2.500 vạn bảng Anh mua vào Tevez tính không ra. Cho nên liền từ bỏ. Về sau Zorobertian liền đem Tevez vận hành chuyển nhượng đi Manchester City đội. Lúc ấy vừa gia nhập Manchester City đội, Tevez lương tuần liền cao tới 16 vạn bảng Anh. Cho tới bây giờ, Doa cũng là không có làm rõ ràng. Zorobertian cùng Tevez cùng Mascherano ở giữa đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Bất quá, Doa ngược lại là có thể đoán được. Hiện tại Zorobechian khẳng định là chuẩn bị đem Tevez cùng Mascherano cho vận hành đến nước Anh đi. Chỉ bất quá, bởi vì Joa cùng Leeds United đội nguyên nhân, lên hiệu ứng hồ điệp, West Ham United không thể ở trên trước mùa giải bên trong thăng cấp. Hiện tại vẫn như cũ trà trộn tại Championship thi đấu vòng tròn bên trong, mà không phải tại giải ngoại hạng Anh bên trong. Cho nên, Zorobechian hẳn là sẽ không giảng Tevez cùng Mascherano cho vận hành đến West Ham United đội đi. Đương nhiên, Joa cũng không rõ ràng Zorobechian muốn đem Tevez cùng Mascherano cho vận hành đi nơi nào. Bất quá, Joa đối với Tevez cùng Mascherano đùa là phi thường cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, nếu như không phải ở chỗ này gặp Zorobechian, Joa sợ là nhớ không nổi hai vị này cầu thủ đến. Đó chính là muốn bỏ lỡ hai vị này cầu thủ. Tevez cùng Mascherano hai người này đều sinh ra ở năm 1984. Hai người hiện tại cũng là 22 tuổi, nhưng là hai người tên tuổi cũng không nhỏ. Mascherano rất sớm đã trúng tuyển Argentina các cấp đội tuyển quốc gia. Năm 2001 thời điểm trúng tuyển Argentina U17. Lấy được U17 World Youth Championship thứ tư. Năm 2003 18 tuổi thời điểm đi tới Argentina trung tâm huấn luyện cầu thủ River Plate hiệu lực. Đồng thời tại một năm này là lấy được U20 World Youth Championship hạng tư. Năm 2004 Mascherano trúng tuyển Argentina đội tuyển Olympic. Lấy chủ lực thân phận lấy được Athens Thế vận hội Olympic quán quân. Năm ngoái Mascherano liền trúng tuyển Argentina đội tuyển quốc gia. Đại biểu Argentina tham gia Confederation Cup tranh tài. Lấy được Á quân. Đồng niên lấy 15 triệu đô la Mỹ giá trị bản thân chuyển nhượng đến Brazil trung tâm huấn luyện cầu thủ Corinthians đội. Mà bây giờ hắn cũng là Argentina đội tuyển quốc gia cầu thủ. Sẽ tham gia năm nay sắp đến nước Đức World Cup. Hiện tại Mascherano ngay tại nước Đức đâu. Thấy không, 22 tuổi chính là Argentina đội tuyển quốc gia chủ lực. Cái này là bực nào thiên tài. Tevez so với Mascherano đến càng là không có chút nào kém. Thậm chí là càng lợi hại hơn. Càng thiên tài. Tevez 12 tuổi lúc liền đi tới Argentina trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ Boca Juniors. Cùng thần tượng của mình Riquelme hiệu lực cùng một nhà câu lạc bộ. Tại năm 2003 hắn 18 tuổi thời điểm, Tevez nghênh đón đại bạo phát. Tại cái này mùa giải bên trong, hắn trợ giúp Boca Juniors đội lấy được Argentina giải hạng nhất quán quân cùng Nam Mỹ người giải phóng bị quán quân. Đồng thời tại Toyota Cup, FIFA Club World Cup tiền thân, bên trên chiến thắng AC Milan đội lấy được quán quân, thực hiện câu lạc bộ tam quan vương sự nghiệp to lớn. Trận thế này, thế nhưng là Solid United đội cái này tuổi trẻ cầu thủ cũng còn muốn nghiêu bức a. Rất nhiều châu Âu truyền thông lúc ấy công bố Nam Mỹ giới bóng đá lại hiện ra một người ngoài hành tinh Ronaldo, cũng nương tựa theo hắn cái này mùa giải ưu tú biểu hiện. Tevez là thu được năm đó Argentina cầu thủ xuất sắc nhất. Cup Copa Libertadores MVP cùng Nam Mỹ cầu thủ xuất sắc nhất. Lúc ấy hắn mới 19 tuổi mà thôi. Khi đó hắn đã là Argentina đội tuyển quốc gia cầu thủ. Mà lại ở phía sau Copa America bên trên. Tại bát cường chiến cùng bán kết bên trong, Tevez đều có quan hệ khóa nhập cầu. Đem Argentina đội đưa vào trận chung kết. Tại năm 2004, Tevez tại thi đấu vòng tròn bên trong vẫn như cũ biểu hiện kinh người. Sau đó tham gia năm 2004 Thế vận hội Olympic lấy 8 cái dẫn bóng thành vì xạ thủ tốt nhất. Cũng tại trong trận chung kết lấy một hạt nhập cầu để Argentina lần đầu vì Nam Mỹ đội bóng nâng lên Olympic bóng đá quán quân. Tevez tại Boca hiệu lực gần thời gian 4 năm bên trong. Hết thảy ra sân 75 lần. Đánh vào 26 cầu. Người cũng tại năm 2003. Năm 2004 hai độ liên tục Nam Mỹ cầu thủ xuất sắc nhất cùng Argentina cầu thủ xuất sắc nhất. Mà tại năm ngoái thời điểm, Tevez là lấy 2.000 vạn USD giá cả chuyển nhượng đến Brazil Corinthians câu lạc bộ. Lúc ấy thế nhưng là đưa tới Brazil Corinthians câu lạc bộ fan hâm mộ bóng đá điên cuồng phản đối. Bọn hắn chán ghét Argentina cầu thủ. Bất quá, Corinthians câu lạc bộ đưa vào hai người này cũng không phải là vì để bọn hắn tại Corinthians câu lạc bộ hiệu lực, bởi vì Corinthians câu lạc bộ là bị một nhà quản lý công ty khống chế. Lúc ấy bọn hắn đưa vào hai vị này cầu thủ, kỳ thật chính là vì đem hai vị này cầu thủ quyền sở hữu lấy tới bọn hắn người đại diện công ty đến. Sau đó lại giá cao đem hai vị này siêu cấp thiên tài bán được châu Âu đi. Bất quá cũng có người nói, lúc ấy là Tevez cùng Mascherano kinh người do Robertian dùng tiền mua hai người này quyền sở hữu. Do Robertian cùng Corinthians có quan hệ hợp tác, tất cả hắn liền chuẩn bị tại Corinthians trung chuyên một chút. Hai người này hiện tại đều là vang danh thiên hạ thiên tài cầu thủ. Hai người đều là 22 tuổi, đều là Argentina đội tuyển quốc gia chủ lực cầu thủ. Sẽ tham gia sắp bắt đầu nước Đức World Cup. Do hiện tại chủ yếu là nghĩ muốn biết rõ ràng Tevez cùng Mascherano quyền sở hữu chính là tại cái gọi là quản lý công ty trong tay, vẫn là tại do Robertian trong tay. Do Robertian đến tột cùng là một chuyển nhượng trưng cầu ý kiến sư, còn là một vị giống Jorge Mendes bọn người như thế người đại diện đâu. Đương nhiên Do cũng là hy vọng có thể đem hai vị này không tệ ngôi sao bóng đá lấy tới mình đội bóng bên trong. Đến, dù sao hạ mùa giải Leeds United đội là muốn tham gia UEFA Champions League. Leeds United đội nhất định phải tăng cường một chút thực lực mới được. Tevez cùng Mascherano hai người đều là rất không tệ. Thực lực rất mạnh. Đương nhiên, Do vẫn là hy vọng là thuê. Chỉ ít thuê qua 1-2 năm. Mà lại Do cũng biết. Lúc này do Robertian có lẽ còn là càng có khuynh hướng thuê. Bởi vì mục tiêu của hắn là những cái kia siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Sau đó là kiếm một món hời. Cho nên, nhìn thấy do Robertian thời điểm, Doa liền có ý nghĩ như vậy. Mà để Doa ngoài ý muốn chính là, còn không có đợi mình gọi lại do Robertian. Do Robertian thì là trước gọi lại chính mình. Doa lập tức liền hiểu. Xem ra do Robertian mục tiêu chính là mình. Do mỉm cười. Lần này quyền chủ động trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa. Đây cũng không phải là hắn do muốn cầu cạnh do Robertian. Mà là do Robertian muốn cầu cạnh hắn do. Do tự nhiên là giả vờ không biết do Robertian. Tại do Robertian trước mặt làm một lần diễn viên. Lúc này, do Robertian lập tức nghiêm nghị nói. Do tiên sinh. Ta gọi Tề Á do Robertian. Người có thể gọi ta Tề Á. Ta là một chức nghiệp người đại diện. Mạo muội quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Do khẽ gật đầu. Nói ra. Nguyên lai là Tề Á tiên sinh. Không biết người gọi ta lại là có chuyện gì đâu. Tề Á do Robertian lập tức nghiêm mặt nói. Do tiên sinh. Ta hôm nay tới là muốn cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Do trong lòng tự nhiên biết là chuyện gì. Xem ra West Ham United đội không có thăng cấp thành công. Do Robertian là đem mục tiêu định trên người mình. Hắn là muốn cùng Leeds United đội hợp tác. Nói thật, Do vẫn tương đối vui với tiếp nhận. Có thể thuê Tevez cùng Mascherano 1-2 cái mùa giải là phi thường chuyện không tồi. Nhưng là, Do cũng là sợ phiền phức. Nếu quả thật xuất hiện Tevez quyền sở hữu vấn đề cùng đăng ký tư cách có vấn đề sự tình. Đây đối với Leeds United đội tới nói thế nhưng là một cái thiên đại sự tình a. Kiếp trước không biết thế nào. West Ham United đội là bị từ nhẹ phát lạc. Chỉ là tiền phạt 550 vạn bảng Anh. Mà không có khấu trừ điểm thi đấu vòng tròn. Hoặc là lệnh cưỡng chế giáng cấp cái gì xử phạt. Nhưng là, nếu như là đổi thành bọn hắn Leeds United đội. Ra thật đúng là không nắm chắc được. Người ta giải ngoại hạng Anh sẽ hay không một lần nữa xử lý đâu. Cho nên, Doa trong lòng còn có chút xoắn xuýt. Bất quá, nếu như đem sự tình nói rõ, cũng không phải là không có biện pháp. Cho nên, Doa vẫn là ngồi xuống cùng do Robertian mặt đối mặt đàm lên. Hắn là đối hai người này rất bình thường hứng thú. Bất quá, Doa ngược lại là không có lộ ra có bao nhiêu sốt ruột. Hắn một bên hững hờ khuấy đều trước người cà phê, một bên nhìn như phi thường tùy ý nói. Không biết ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì sinh ý a? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.